Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả Lục Thừa cởi quần áo ra, ôm Ngụy Vân La lên giường. Hắn không cởi quần áo cho nàng mà trực tiếp đưa tay đẩy dây thừng qua một bên, rồi nâng côn TST cắm vào hoa huy. Tê ướt đắt kia, Ngụy Vân La ghé vào tường, Lục Thừa quỳ gối sau lưng nàng, đôi tay bắt lấy bầu vú phía trước, hông liên tục thúc đẩy. Dâm đãng. Sướng không, chẳng phải nàng luôn muốn ta chơi từ đằng sau, tay bóp lấy vú nàng sao? Đêm nay ta sẽ thỏa mãn tính tham ăn của tiểu dâm nữ nàng. Sướng lắm, Lục Thừa, ở đó, Ngụy Vân La chủ động xoắn mông, điều chỉnh phương hướng để dương V. T đâm thật sâu vào tiểu huyệt, bộ dạng dâm dục kia quyến rũ Lục Thừa đến mức mất khống chế. Lục Thừa thọc vào rút ra với tốc độ nhanh hơn. Tinh hoàn đánh vào mông nữ nhân vang lên tiếng bạch bạch, làm bờ mông nàng sóng sánh liên tục. Dây thừng trên tiết khố liên tục cọ sát vào côn TH. T theo từng động tác của hắn, mang đến một loại khoái cảm mới mẻ. Dâm nữ, nàng siết ta chặt quá, Lục Thừa buông vú nàng ra, vòng tay ra trước vân vê âm đế. Đừng mà, Ngụy Vân La rên lên, nàng chồng cao mông nhằm muốn né tránh ngón tay của hắn. Nhưng bờ mông nõn nà lại khiến âm mao của hắn biến thành mớ hỗn độn, như đang mời gọi người khác đến đối xử tàn bạo hơn. Bộ ngực không có bàn tay nam nhân bao bọc giờ đâu nhảy loạn xạ, đầu vê, cọ vào vách tường thô lạnh, khiến Ngụy Vân La thét chói tai. Tướng công, nhẹ một chút. Vú ta đau. Ngụy Vân La mặc kệ âm đế đang bị kích thích, nàng chui vào ngực Lục Thừa nũng nịu, trách móc. Tiểu kỹ nữ vô dụng. Lục Thừa tát lên âm hộ, vô tình đánh bên âm hạch đang sưng to. Ngụy Vân La lại rên lên, miếng vải mỏng của thân trên sớm đã bị đẩy lên xương quai xanh, lộ ra toàn bộ núi đồi. Lục Thừa vừa thúc vào tiểu huyệt vừa đánh lên vú nàng. Chết tiệt, núm vú cọ lên tường thì kêu đau, còn bị nam nhân đánh lên vú sao không kêu đau? Bởi vì, ta thích tướng công đánh vú. Ngụy Vân La đưa tay ra sau ôm lấy cổ Lục Thừa. Ở tư thế này, vú nàng càng vươn cao hơn, mông cũng ưỡn ra để mời gọi nam nhân thúc vào. Lúc trên giường, nàng không hề có chút xấu hổ nào, luôn bộc lộ tính nết dâm đãng của mình ra, muốn giải phóng dục vọng. Lục Thừa nhìn núm vú sưng đỏ không ngừng nhảy nhót, bên dưới bị nàng siết chặt khiến hơi thở hắn dồn dập. Cánh tay hắn luồn qua đùi nàng, bắt chước tư thế hoàng thượng chơi thần quý phí, bế nàng lên, đâm vào huyệt đạo. La Nhi, nàng cực kỳ dâm, lại rất giỏi quyến rũ người khác. Ta muốn đâm chết nàng. Tướng công, đột nhiên bị bế bổng lên, tiểu huyệt Ngụy Vân La lập tức co rút lại. Xong, chỉ vài cú thúc của Lục Thừa nó lại giãn ra, côn TH. Tê mang theo dâm dịch chảy xuống ướt cả âm mao và tinh hoàn. Lục Thừa ôm Ngụy Vân La xuống giường, hắn vừa đi vừa thúc hông đưa nàng đến bàn trước gương trang điểm, tư thế giao hoan dâm đãng của hai người xuất hiện trong gương. Đừng, xấu hổ lắm, đừng nhìn. Ngụy Vân La nhìn mình trong gương, hai chân vùng vẫy. Nàng thấy nữ nhân trong gương vẻ mặt tràn đầy sắc xuân, thân thể trắng trẻo mềm mại bị nam nhân bế lên giống như đang si tiểu cho đứa nhỏ. Chưa hết, hai đầu vê, đỏ tươi tách ra hai bên, đồng đưa rung lắc theo từng động tác của nam nhân, dường như muốn rơi ra. Xấu hổ nhất là nơi hai người gắn vào nhau, nữ nhân là con, bạch hổ. Hiếm thấy, cánh hoa hồng hào múp máp phơi bày trước gương, ở giữa lại ngậm một cây côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô giáp quấn đầy gân xanh, cửa huyệt bị âm mao nam nhân châm chích ửng đỏ lên. Hai chân nàng bị nam nhân bẻ ra, dây thừng của tiết khố lệch qua một bên kéo cánh hoa đi theo, lộ ra âm đế bị dày vò đến sưng đỏ. Huyệt đạo đỏ thắm phía dưới tham lam nuốt nguyên cây côn TH. Tê to lớn. Hoa huy, tê bị căng thành một vòng tròn, dâm dịch không ngừng chảy ra biến thành bọt trắng. Túi trứng đầy đặn của nam nhân đánh lên mông nàng, Lục Thừa mặc kệ nàng có xấu hổ hay không, hắn vẫn ôm nàng đến sát vào gương. Tiểu dâm đãng của ta nhìn đi, tiểu huyệt của nàng mút dương vê, tê của ta rất chặt. Xít, tướng công giúp nàng nới lỏng một chút, bạch bạch bạch, âm thanh ái muội vang lên liên tục, rất nhanh. Trên gương phủ một lớp sương mờ bởi sức nóng của hai người, vải tia đê, M Thủy cũng phun lên trên đó. Á, tướng công, đâm ta mạnh lên, lấy cây gậy đó đâm ta đi. Ngụy Vân La bị Lục Thừa chơi đến mất lý trí, nàng đê mê cúi đầu nhìn xuống nơi giao hợp. Hai tay ôm cổ Lục Thừa, chủ động hạ mông xuống, hòa nhập cuộc chơi. Hai mắt Lục Thừa ửng đỏ nhìn biểu cảm dâm đãng của nữ nhân trong gương, hắn buông nữ nhân xuống, đẩy nàng đến bàn trang điểm. Bảo bối, đứng vững, Lục Thừa hôn lên đầu vai nàng, giọng khàn đặc. Ngụy Vân La không biết hắn muốn làm gì, dục vọng có chút bất mãn khiến huyệt đạo co siết lại. Lục Thừa, tiếp tục đi. Lục Thừa hít sâu một hơi, quát, chết tiệt, lão tử giã chết nàng. Dứt lời, Lục Thừa dập mạnh mông mình tới, trịch tiểu nương tử của mình đến nỗi không biết đất trời, dâm dịch văng tứ tung, còn đưa đôi tay thô lỗ nắm lấy vú Ngụy Vân La. Bàn tay hắn vốn không thể nắm hết bầu vú lớn của nàng, hắn nghiến răng gom hết thịt vú tươi ngon để nó không thể thoát khỏi bàn tay. Tiếp đó, hắn bắt lấy núm vú của nàng kéo ra, giữ một lúc lâu khiến quầng vú đỏ lên thêm một vòng. Lục Thừa xoa bóp hết lần này đến lần khác, động tác tay của hắn càng giống như đang vắt sữa bò. Bảo bối, nàng nhìn xem, tướng công đang vắt sữa cho nàng này. Ngụy Vân La nhìn chính mình trong gương, trên ngực mình toàn là dấu vết dâm loạn của nam nhân, đầu vê dựng cao sưng đỏ như quả dâu tây hoa huy. Tê lập tức ngứa ngáy, phun ra dâm dịch ra tưới lên quy đầu của nam nhân, điều này kích thích khe hẹp trên quy đầu của nam nhân muốn bắn hơn. Tướng công vắt sữa cho La Nhi, sướng chết đi mất, núm vú La Nhi ngứa quá. Tướng công, Ngụy Vân La xoắn bóp côn THT, ngửa đầu rên rỉ, sau đó quay đầu lại hôn môi với Lục Thừa. Lục Thừa không chút do dự liền đáp lại, chiếc lưỡi hung hăng càn quét hết khoang miệng nàng. Một bên hắn tiếp tục sự nghiệp phát sữa, một bên hắn cảm nhận được âm đờ, o đang siết chặt côn THT mình, khoái cảm dâng lên đến đỉnh đầu. Hoa huy, tê Ngụy Vân La kẹp dây thừng kia có hơi vướng víu. Lục Thừa nhíu mày mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn buông một bên vú nàng ra, đưa tay sờ đến âm hộ nàng, xé thô bạo tiết khố đã ướt đẫm kia đi, ném lên trên bàn. Ngụy Vân La rên giữa nụ hôn, dây thừng trà sát vào âm đế, vừa tê vừa sướng. Lục Thừa buông miệng nàng ra, nâng đùi lên một lần nữa, ôm nàng vào lòng ra sức nắc vào tiểu huyệt. Núm vú Ngụy Vân La không còn ai an ủi nữa, nàng tự nheo vú mình rên gì. Tướng công, sướng quá, côn THT thật lớn, Lục Thừa, ta phải đút sữa cho chàng, dâm phụ, sao nàng lại có thể dâm đến vậy? Lục Thừa đẩy Ngụy Vân La lên giường, hắn rút dương về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một con mãnh thú nhảy vồ lên ngậm núm vú của nữ nhân, vừa cắn vừa mút. Lục Thừa. Ngụy Vân La thỏa mãn xoa đầu nam nhân trước ngực, hai chân mở ra như chân ếch, dâm huyệt nàng cọ lên âm mao ướt át và dương vê, tê nóng bỏng của hắn. Lục Thừa, đâm vào đi, vừa đâm vừa bú, Lục Thừa ngồi dậy, tát lên vú nàng, vú to lớn chỉ để mê hoặc người, không biết liêm sĩ. Ngụy Vân La ưỡn ngực, đưa tay vân vê núm vú, thân dưới vặn vẹo. Đâm dương vê, tê của chàng vào đi. Cách chương.